Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 95, Hoàng Mã Đế Quốc đệ nhất cường giả vẫn lạc. Đối thoại của hai người đều là dùng đấu khí bao vây truyền ra. Rung động 9 tầng trời, toàn bộ Hoàng Mã Đế Quốc người đều nghe rõ ràng, nghe thấy Mạc Thiên nói, có rất nhiều người trực tiếp linh hồn phát run. Đây là đáng sợ đến bực nào tư tưởng. Đây cũng là bực nào tư tưởng độ cao. Tại sinh mệnh trước mặt, tất cả sinh linh đều bình đẳng. Loại tư tưởng này, ở cái thế giới này, vẫn là lần đầu tiên nghe được. Giống như là trên địa cầu cái thứ nhất đề xuất, người người bình đẳng, tư tưởng đại hiền. Như bom hạt nhân phổ thông, chợt nổ tung tại mọi người sâu trong linh hồn. Đây thật là một cái 18 tuổi thiếu niên sao? Bậc này tư tưởng, so với hắn đấu hoàng tu vi thậm chí tới càng kinh khủng hơn. Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp trực tiếp để lại hai đạo thanh lệ. Nhìn đến Mạc Thiên ánh mắt khiếp sợ đến tột đỉnh. Tại sinh mệnh trước mặt, tất cả sinh linh đều bình đẳng. Tiểu Y Tiên tự lẩm bẩm, một bộ đồ đen bóng lưng. Tại Tiểu Y Tiên trong tâm vô hạn cao lớn. Nói nhiều vô ích, Mạc Thiên thuần đấu khí màu đen ùn ùn kéo đến một bản bắn mạnh mà ra. Toàn bộ phía chân trời đều bị bôi lên một vệt nồng đậm màu đen. Tam tinh đấu hoàng uy áp hoàn toàn buông thả ra đến. Gia hình thiên mặt lộ vẻ ngưng trọng. Cư nhiên cường đại đến trình độ này sao? Mạc Thiên lạnh lùng nói. Chết, hoặc là lan. Mạc Thiên thanh âm rung động 9 tầng trời. Như sấm rền vang vọng toàn bộ Hoang Mã Đế Quốc. Hồi âm thật lâu không tiêu tan. Gia hình thiên giận dữ. Đường đường Hoang Mã Đế Quốc đệ nhất cường giả. Lúc nào bị người như thế xem thường qua. Hơn nữa còn là một cái thoạt nhìn chỉ có 18 tuổi thiếu niên. Gia hình thiên cảm giác tôn nghiêm của mình đều bị hung hăng giày xéo. Hắn đã từ Mạc Thiên kia vô cùng đậm đà ám thuộc tính trong đấu khí biết rõ tên tiểu quỷ này tuyệt. Đối khó đối phó, cho nên, gia hình thiên cũng không có xem thường hắn. Rõ ràng chỉ có tam tinh đấu hoàng khí tức, lại khiến cho gia hình thiên bậc này cửu tinh đấu hoàng cường giả đều cảm thấy lòng rung động. Quả thực quá biến thái rồi, bởi vì, Mạc Thiên chiến lực vượt xa chỉ số trung bình. Cho dù hắn không cần bất kỳ công pháp nào võ kỹ, đối mặt tam tinh đấu hoàng cũng là miểu sát, thổ táng xa bạo thiên. Gia hình thiên cất giọng hét lớn, trực tiếp sử dụng ra địa giai trung cấp võ kỹ. Đây là 10 phần thích hợp thổ thuộc tính đấu khí tu luyện võ kỹ. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời bắt đầu xuất hiện vô số cát vàng. Cát vàng cũng không đáng sợ. Đáng sợ là, kia đầy trời vô số cát vàng, hẳn là trực tiếp đem mặt trời đều cho che đậy. Đây là bực nào uy thế? Màu vàng cát bao phủ toàn bộ Hoang Mã Đế Quốc, quả thực có giống như ngày tận thế. Không hổ là Hoang Mã Đế Quốc đệ nhất cường giả, vừa vặn một chiêu này, đều có thể đem toàn bộ Hoang Mã Đế Quốc cho đánh xuyên. Quá kinh khủng! Đây chính là cửu tinh hoàng tột cùng uy thế sao? Kia đến đấu tông bên trên cảnh giới, lại sẽ là bực nào đáng sợ? Toàn bộ Hoang Mã Đế Quốc người run lẩy bẩy. Quá kinh khủng nha, đây là muốn diệt thế nha. Mạc Thiên một bước không lùi, cười lạnh một tiếng, hắn tại đấu linh thời điểm, đều có thể càng cấp 15 diệt phong lê. Huống chi hắn hiện tại cùng gia hình thiên đều ở đây đấu hoàng cảnh giới. Hắn căn bản là liền thần hoàng bảo thuật cùng vạn hồn tỏa thiên mãng đều không cần thiết sử dụng. Kia khắp trời cuồn cuộn che khuất bầu trời cát vàng. Trực tiếp hóa thành một cái vô cùng to lớn hoàng sa cự nhân. Quả thực lớn như một ngón tay đều có thể bóp nát một tòa thành cảm giác. Kia hoàng sa cự nhân trực tiếp xòe bàn tay ra, hướng phía Mạc Thiên mạnh mẽ quét tới. Bàn tay khổng lồ muốn nắm chặt Mạc Thiên, trực tiếp đem hắn nghiền nát. Trước mắt cát vàng bay lượn, cuồng phong từng trận, sát khí kinh trời. U Minh Trưởng, Mặc Thiên một tiếng quát như sấm, đen nhánh bàn tay to lớn trực tiếp từ hư không bên trong ngưng tụ mà ra, mang theo vô cùng nồng đậm khí tức tử vong, phảng phất như từ cửu U Minh Ngục xuyên qua hư không mà tới. Giai tự bí, Mặc Thiên lại thầm quát một tiếng, kia vô cùng to lớn bàn tay màu đen lần nữa tăng vọt gấp 10 lần. Ước chừng cùng kia hoàng sa cự nhân bàn tay một loại kích thước. Muốn mặc dù biết U Minh Trưởng là huyền giai võ kỹ, nhưng mà tại Mặc Thiên giai tự bí tăng lên 10 lần, tuyệt sẽ không so sánh ra hình thiên võ kỹ kém. Hơn nữa, bởi vì Mặc Thiên thực lực bản thân tăng lên 10 lần, đấu khí cường độ cũng tuyệt đối sẽ không so sánh ra hình thiên yếu hơn. Cho dù Mặc Thiên còn sử dụng ra giai tự bí cùng U Minh Trưởng, cũng đủ đã khiến cửu tinh đấu hoàng nhức đầu. To lớn mang theo khí tức tử vong bàn tay lớn màu đen trực tiếp tiến lên đón hoàng sa cự nhân cử. Trưởng, một tiếng kinh thiên trầm đục tiếng vang chậm rãi truyền ra. Cặp kia trưởng giao hội chi địa không gian đều là kịch liệt vặn vẹo. Thăng cầu kim đậu từng đạo thực chất tính gợn sóng dập dờn mà ra. Loạn phong loạn vũ, cát bay khắp trời. Đông, rốt cuộc, bàn tay to lớn đen nhánh kia trực tiếp xuyên qua to lớn sa trưởng. Tiếp theo, hoàng sa cự nhân toàn bộ bị đánh nát. Vô số cuồn cuộn cát vàng từ thiên hạ trực tiếp rơi xuống đất. Ước chừng đè chết phía dưới mấy trăm ngàn người. Hoàng Mã Đế Quốc bên trong gào khóc thảm thiết, một mảnh hỗn độn. Ngày đó hàng cát vàng hướng bọn hắn lại nói liền tựa như là từng ngọn ngọn núi khổng lồ trực tiếp nghiền đè xuống một dạng. Đây chính là đấu hoàng cường giả chiến đấu, hở một tí đều sẽ kèm theo vô số người vô tội tử vong. Gia hình thiên hoàn toàn không cách nào tin tưởng một màn trước mắt này. Mình cư nhiên bị một cái tam tinh đấu hoàng miểu sát. Không, bàn tay to lớn đen nhánh kia khắc sâu vào gia hình thiên mi mắt. Hoành, gia hình thiên như diều đứt dây thổ huyết bay ngược. Mặc Thiên trực tiếp bạo xông lên tay phải bóp gia hình thiên cổ. Đem hắn một tay nhắc tới. Lúc này Hoàng Mã Đế Quốc đệ nhất cường giả, tại Mặc Thiên trong tay liền giống như phế cẩu một dạng. Hắn hai mắt vô thần, thật giống như trong lòng tín ngưỡng bị vô tình đánh vỡ. Mặc Thiên nói, cổ hà cùng ngươi tình bạn cố chi. Gia hình thiên không nói gì. Hoàng Mã Đế Quốc đệ nhất cường giả có hắn tôn nghiêm, thắng làm vua thua làm giặc, hắn sẽ không cầu xin tha thứ, cũng sẽ không giải thích. Cổ hà lúc trước xác thực giúp đỡ qua hắn, không thì hắn khả năng vô pháp trở thành Hoang Mã Đế Quốc đệ nhất cường giả. Mặc Thiên cười nói, tuy rằng bảo thủ xem như có chút cốt khí, so với kia đống cứt mạnh mẽ cũng được, liền lưu ngươi một cái toàn thây. Nói xong, Mặc Thiên một quyền xuyên qua gia hình thiên trái tim. Hoang Mã Đế Quốc đệ nhất cường giả từ đấy vẫn lạc. Mặc Thiên trực tiếp đem thi thể của hắn ném xuống. Gia hình thiên thi thể rơi vào hoàng thành, đập sập một tòa viện. Dù sao cũng là cửu tinh đấu hoàng cường giả, cho dù chết rồi, nhục thân cũng rất cường hãn, cũng không có bị đập thành thịt nát. Toàn bộ hoàng thất người, bao gồm Hoang Mã Đế Quốc hoàng đế, đều thất hồn lạc phách nhìn đến gia hình thiên thi thể. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng trước mắt cảnh tượng đáng sợ. Gia hình thiên ngoại trừ là Hoang Mã Đế Quốc đệ nhất cường giả ra, còn có một cái thân phận, hoàng thất thủ hộ giả. Gia hình thiên cái chết, toàn bộ gia mã hoàng thất gặp thấy chưa từng có nguy cơ to lớn. Lại, Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện theo dõi, đề cử, chia sẻ, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.